Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366, bắt đầu. Cẩm Thành, Gia Cát Thế Gia, Nam Dương Công Đường, nghe nói pháp khắc truyền đạt xong Lâm Ninh chi ngôn, Chí Hải Phương Trượng sắc mặt cùng đớp cứt không sai biệt lắm. Lâm Ninh chi ý liền cùng con lừa chọc trên đầu con giận đồng dạng, để người một mắt, nhưng chính là bọn họ tại Thanh Vân Trại lúc còn kiến thức nửa vời, có thể đến Cẩm Thành như thế xem xét, lại làm sao có thể không biết Lâm Ninh đùa nghịch trò xiếc gì. Một bên rung động với hắn gan lớn cùng quỷ quên, một bên cũng thầm hận hắn vô sỉ. Nhưng mà Chí Hải Phương Trượng cảm thấy hay là đánh giá cao Lâm Ninh phẩm đức, hắn sao có thể như thế đường hoàng áp chế Phật môn người xuất gia. Chí Hải Phương Trượng cảm thấy cùng pháp khắc tên nghiệp chướng này không rất tốt nói, trực tiếp nhìn về phía Điền Ngũ Nương, trầm giọng nói: A Di Đà Phật, đại đương gia, trước đó sơn trại cùng bỉ tự hẹn nhau, có thể cũng không bao hàm công phạt giết chóc sự tình. Bây giờ Lâm Thần Y làm như vậy, Điền Ngũ Nương tại người sống trước mặt, xưa nay sắc mặt đạm mạc, nàng mắt phượng nhàn nhạt liếc tới, hỏi: Tiểu Ninh, để các ngươi đi công pháp giết chóc a? Chí Hải Phương Trượng nhăn lại bạch mi nói: Thế nhưng là, Lâm Thần Y để lão nạp các loại tiến về kiếm các. Không phải là, Điền Ngũ Nương rủ xuống tầm mắt, giống như không muốn cùng người đấu khẩu, trong tay Thiên Chu nhưng dần dần nổi lên thanh quang. Một bên Hầu Ngọc Xuân bận bịu cười ha ha nói: Phương Trượng ngươi tướng, Tiểu Ninh là để các ngươi đưa Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni đi kiếm các, nhiều nhất để các ngươi đảm nhiệm thủ hộ chi trách, cũng không có để các ngươi đi công phạt cái nào. Về phần giết chóc liền càng thêm không thể nào nói đến. Nếu như thật có cường địch xâm phạm, muốn xáo trộn Tiểu Ninh trị liệu, các ngươi một mực cưỡng chế di rời chính là, giết hay là không giết không phải đều trưởng khống tại trong tay các ngươi. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy khí đều nghĩ phá giới đi ngày chó. Đây là tiếng người sao? Nếu không phải Phổ Hoàng Thần Tăng đối với hắn cực kỳ trọng yếu, thậm chí liên quan đến hắn Phương Trượng đại vị có thể hay không ngồi vững vàng khi, hắn làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã? Không sai, cũng là vô cùng nhục nhã. Đối với hắn trí tuệ vũ nhục. Hít sâu một hơi, cố nén hạ tức giận, Chí Hải Phương Trượng trầm mặc một lát sau, đang chuẩn bị nói cái gì. Hắn cho dù hy vọng Phổ Hoàng Thần Tăng có thể có được cứu chữa, nhưng tuyệt sẽ không để người nắm cái mũi, một lần lại một lần uy hiếp xảo trá. Ngay vào lúc này, lại nghe Điền Ngũ Nương bỗng nhiên mở miệng chậm rãi nói: Ta Thanh Vân Trại, làm lấy tín nghĩa làm đầu. Lần này, Tiểu Ninh hứa hẹn cùng chư vị, nhất định có thể trị liệu Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni. Hắn liền nhất định sẽ làm được. Các ngươi bảo đảm Tiểu Ninh an nguy không lo. Lần này về sau, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am chính có thể lựa chọn đi ở. Thanh Vân không còn cưỡng cầu. Bao quát trước đó này 18 tăng. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, lại nói: Này, Bỉ Tự, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt trào phúng, lại nói: Nhất mã quy nhất mã. Đương nhiên, ngươi nếu có thể thuyết phục Tiểu Ninh, ta từ không ý kiến. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, trong miệng hiện khổ, tự biết không có lựa chọn nào khác. Về phần có thể tự chủ thoát ly Thanh Vân càng là trò cười. Lần này lại ra tay, không quản được tội là Hắc Băng Thai hay là Hoàng Thành Tư. Thiên hạ chi lớn, trừ Thanh Vân Trại, lại vô kim vừa chùa chỗ dung thân. Ngay cả Tắc Hạ Học Cung cũng sẽ không thu lưu bọn họ. Vì thế trêu chọc hai đại thánh địa mối hận. Bây giờ chỉ cầu Điền Ngũ Nương nói lời giữ lời, Lâm Ninh có thể đem Phổ Hoàng Thần Tăng cứu tỉnh. Đời vị thái sư này tổ sau khi tỉnh lại, lại từ hắn đến quyết định kim cương tự đi ở đi. Ầm ầm, kinh lôi trận trận, mưa phùn giả rích, mưa xuân quý như mỡ. Nhưng mà nhập thục sạn đạo bên trên Tần Quân cũng sẽ không như vậy tác tưởng. Thục đạo vốn là mạo hiểm, một chút mưa trơn ướt vô cùng, lại thêm mộc sạn đạo trên có chút tấm ván gỗ đã mục nát. Mỗi một giai đoạn, tất có tần tốt rơi xuống thâm uyên. Đây đều là bách chiến lão tốt, trên sa trường cùng tề, Sở đại quân chém giết vô số lần, lưu lại tinh nhuệ, bất quá, càng thêm bối rối Phó Thành đợi Bạch Nguyên chính là Tần Quân đồ quân nhu lương thảo, không nhiều, Trần trưởng lão, không biết Tả trưởng lão bên kia nhưng có tin truyền đến. Bạch Nguyên đối bên cạnh một vị khí độ cao thâm mạt chắc lão nhân nói. Vị lão nhân này chính là Hắc Băng Thai an bài ở bên cạnh hắn, phụ trách bảo hộ hắn tông sư trưởng lão. Nhưng mà giờ phút này Trần trưởng lão sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn cũng là lão giang hồ, châm trước hạ, chậm rãi nói, Võ Thành đợi, trong lòng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tả trưởng lão, có lẽ là xảy ra chuyện. Bạch Nguyên nghe vậy kinh hãi, nói, như thế nào như thế? Trần trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem vũ khí lượn lờ về phía tây, trầm giọng nói, lão phu cùng Tả trưởng lão hẹn nhau, chậm nhất hôm qua chạng vạng tối liền nên tụ hợp, vô luận Cẩm Thành tứ đại thế gia phải chăng quy hàng. Hiện tại một đêm đã qua, Tả trưởng lão chậm chạp không có hiện thân, Bạch Nguyên sắc mặt nháy mắt khó nhìn lên, lại vẫn ôm một tia hy vọng, nói, này, có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ràng buộc ra Tả trưởng lão, để hắn nhất thời không dứt ra được đến. Trần trưởng lão lắc đầu nói, trên đời này chưa bao giờ nhiều như vậy ngoài ý muốn. Lấy lão Tả võ công, hoặc là hẳn là sớm đến tận đây, hoặc là Bạch Nguyên cũng là người tập võ, đối thục trung có nhiều hiểu biết, không thể nào hiểu được nói, thục trung cũng liền một cái phái Thanh Thành, đi còn không phải nghiêm túc đường đi, như thế nào lưu lại Tả trưởng lão như thế cao phẩm tông sư. Trần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không khách khi nói, ngươi biết cái gì, thục trung ngàn dặm chi quốc, chỉ là Thanh Thành bất quá là bên ngoài tôm tép nhãi nhép. Trừ bọn họ, còn có một chỗ cực ít xuất thế Nga Mi. Nga Mi lão tổ năm đó, bằng vào một tay vượn công kiếm pháp, ngay cả kiếm chủng kiếm thánh đều có thể chống lại. Kiếm chủng kiếm thánh là có thể cùng thánh nhân so chiêu nhân vật tuyệt thế. Mà lại, thục trung còn có một cái ma giáo dư nghiệt, Thanh Long Pháp Vương, cũng là không thể coi thường nhân vật. Bất quá, thanh âm hắn chuyển lạnh, cười lạnh nói, tại ta thánh địa trước mặt, những này tuy nhiên sâu kiến. Võ Thành đợi một mực phụ trách đại quân lái về phía trước nhổ chính là những người này đã hại lão Tả, tự nhiên sống không. Trong quân có ta Hắc Băng Thai tông sư 20 người. Cỗ lực lượng này, trừ Hoàng Thành Tư cùng Tắc Hạ Học Cung, thiên hạ người nào có thể cản? Bạch Nguyên nghe vậy cảm thấy yên ổn, lại nói, nếu là phái Nga Mi ra cái Nga Mi lão tổ nhân vật như vậy. Trần trưởng lão sắc mặt tối đen, quát, ngươi khi nhân kiệt như vậy là rau hẹ a, chết một cái còn có thể lại dài ra một cái đến. Coi như quả thật ra nhân vật như vậy, dám mưu hại ta Hắc Băng Thai trưởng lão, cũng lưu hắn không được. Đến lúc đó, đài chủ tự sẽ xuất thủ, chảm hắn trên cổ đầu người. Bạch Nguyên nghe vậy, cười nói, nếu như thế, bản tướng liền lại không lo lắng chỗ. Dưới mắt lương thảo dù không phong, nhưng cũng đầy đủ đến kiếm các. Cái này nước mưa tuy nhiên phiền muộn, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Chí ít, không cần phải lo lắng đối diện đám kia không có chứng sợ hàng. Biết phóng hỏa đốt sạn đạo, chủ soái chính là một quân chi gan, Bạch Nguyên giờ phút này cố ý cất tiếng cười to, nói ra rất nhanh truyền khắp Tam Quân. Trong lúc nhất thời, Tần Quân nguyên bản dần dần trầm thấp sĩ khí lại khôi phục lại. Trần trưởng lão ở một bên quan sát một lát, âm thầm gật đầu, quả nhiên các đi có các làm được thủ đoạn. Bạch Nguyên có thể xông ra thiên hạ đệ nhất danh tướng tên tuổi. Không phải già, kiếm môn đóng lại, nhìn về phía trước cách đó không xa thang trời hạp sạn đạo. Lâm Ninh trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng. Thang trời hạp sạn đạo, dốc đứng chi cực, chính ứng câu kia, thục đạo chi nạn, khó như lên trời, lấy 5 vạn hùng binh thủ kiếm môn. Tần Quân cũng là phái 100 vạn đại quân đến đây, cũng vô dụng võ chi địa. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, như thế nào tùy tiện nói một chút. Duy nhất có thể lo người chính là Hắc Băng Thai cao thủ. Hồng Nhi, Nguyên Nhi, hai người các ngươi nhiệm vụ cũng là phụ trách ở đây bảo vệ Điền tướng quân an nguy chu toàn. Chỉ cần Điền tướng quân tánh mạng không lo, ta nhớ hai người các ngươi đại công. Lâm Ninh đối bên cạnh hai nữ nói, Chu Tước tự nhiên sẽ không nghe lời. Hoàng Hồng Nhi có chút không cam tâm, nói, vậy còn ngươi? Lâm Ninh cười ha ha, quay đầu nhìn xem một đám sắc mặt không dễ nhìn lắm lão tăng lão ni. Cười nói, không ngại sự tình, ta muốn cho Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Thiên Hồng Thần Ni thi châm dùng thuốc. Chứ là đại sư cùng sư thái sẽ bảo vệ ta chu toàn. Chu Tước hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi đang ở đâu thi châm? Lâm Ninh ngẫm lại, nói, quá xa cũng không tốt. Không bằng, ngay ở chỗ này đi. Phốp, đại ca, nơi này là cửa thành được không? Mắt thấy đừng nói Chí Hải Phương trưởng, ngay cả làm nhân sư thái đều mặt đen. Lâm Ninh bận bịu cười nói, cho đùa lời nói, mạc đương thật, thi châm địa điểm, ngay tại trung quân trong đại trướng đi. Dù sao nơi này an toàn nhất, nếu là ngay cả nơi đây đều không an ổn. Này bên cạnh chỗ càng thêm không chu toàn, tuy nhiên biết rõ lại là một kế, có thể Chí Hải Phương trưởng cũng không dám nhiều lời, bởi vì hắn thực tế không thể tin được Lâm Ninh phẩm tính. Nếu như thật làm cho hắn an trí ở cửa thành đến thi châm, này mới gọi rơi vào tình huống khó xử. Loại sự tình này không phải là không được phát sinh. Báo, chính lúc này bỗng nhiên có lính liên lạc tới, lớn tiếng tâu nói, khởi bẩm chúa công, đại tướng quân để tiểu nhân truyền báo chúa công, 15 dặm bên ngoài, đã có thể thấy được Tần Quân tiên phong. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, nói, quả nhiên là Tần Quân thắng Quảng Nguyên chi chiến, đi thôi, chúng ta cũng muốn bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.